Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 725, Quảng Trường Khiêu Vũ. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu chân phàm hướng trong tiểu khu cảm ứng được vị trí đi tới. Trong sân lúc này chính là một ít bà cụ các lão đầu tử ở trong công viên hoạt động tiêu thực thời. Gian, có ở trong tiểu khu mấy cái mời đánh thái cực quyền. Có ba cái bốn cái ở trong vườn tản bộ. Còn có mấy cái ngồi nói chuyện phiếm sách ly uống trà nói chuyện trời đất. Còn có để âm nhạc quảng trường khiêu vũ một đám bà cụ. Chân phàm liền ngồi ở bàn đá trên băng đá. Có trên băng đá, có hai lão đầu đang đánh cờ. Đứng bên cạnh liền một đám người vây xem. Chân phàm đang ở bên trong bị bảy người vùi lấp trước. Hắn cười hì hì nhìn cái này đánh cờ hai ông cụ ở nơi đó tranh chấp trước. Loại cảm giác này tương đối thoải mái. Như vậy sinh hoạt mùi vị tươi nguyên. Ngoặc kép, ngươi là ta nhỏ nha nhỏ trái táo. Chấm ngoặc kép, quảng trường khiêu vũ chính là thả gần đây đặc biệt lửa thần khúc nhỏ trái táo. Các bà cụ nhảy hăng say. Ngược lại là có ông cụ ở bên cạnh cầu nháo. Nói là thanh âm quá lớn. Thật ra thì bọn họ xem người đánh cờ thanh âm huyên náo cũng không nhỏ. Lúc này bên cạnh lại tới hai lão đầu. Một cái kéo đàn nhị. Một cái đang hát kinh kịch. Bất quá là bởi vì là các bà cụ thả âm nhạc thanh âm quá vang lên. Cho nên liền liền hát mấy câu. Hát không nổi nữa. Một lão đầu liền vọt tới bà cụ đội ngũ trước mặt. Không nói một lời. Liền đem âm hưởng chốt mở điện ấn đi xuống. Thanh âm hơi ngừng. Các bà cụ đang sung sướng trước đâu. Bỗng nhiên lúc này sẽ không có âm nhạc. Giống như là uống thuốc đến nhất hay thời điểm. Bỗng nhiên thanh tỉnh. Thật sự là không trên không dưới. Để cho người tức giận. Mùi dùi liền nhắm ngay cái đó xông tới ông cụ. Một cái hình như là dẫn đầu có chút phú thái lão thái đi tới. Hướng về phía ông cụ quắc mắt lạnh đối với. Ngươi người này chuyện gì? Kia người bệnh tâm thần viện chạy ra chứ? Bà cụ lối ra liền tổn thương người. Vì vậy một trận ồn ào lại bắt đầu. Các bà cụ cùng nhau vây lại. Ngươi một câu ta một câu. Còn hướng về phía lão đầu tử xô đẩy. Lão đầu tử rất nhanh liền thua trận. Áo não kéo cái đó kéo đàn nhị chật vật ma chạy. Chân phàm lúc này đã nặn ra xem chơi cờ tướng đám người. Cứ nhìn đám kia bà cụ vây công lão đầu tử tiết mục. Sau đó cũng không khỏi bật cười khanh khách. Bởi vì là ở nơi này bầy bà cụ bên trong. Hắn lại có thể phát hiện cái đó hết sức quen thuộc bóng người. Kristen lại có thể trà trộn ở các bà cụ sức lực vũ trong đoàn. Hơn nữa lại còn tham dự vây công lão đầu tử chiến đấu. Hey, thân ái, người cũng tới. Kristen hướng về phía chân phàm cười. Quá có ý tứ, ta cảm thấy ta đã thích nơi này. Thật là quá có ý tứ. Nàng lặp đi lặp lại vừa nói quá có ý tứ những lời này. Rất hiển nhiên, quả thật làm cho nàng cảm thấy một ít vui vẻ. Người thích hoàn cảnh như vậy. Chân phàm ngây ngẩn, nhìn Kristen, thử thăm dò nói. Ta cảm thấy chờ chúng ta già rồi lại trà trộn ở trong này vẫn tương đối tốt. Nếu không, qua mấy chục năm, chúng ta trở lại định cư. Bây giờ ở nơi này cũng không tệ à. Bọn họ người cũng thật hữu hảo. Rất nhiệt tình, ta thích, rất có ân huệ vị. Kristen cười hì hì, quả thật. Nơi này so nước Mỹ các bạn hàng xóm có người ý vị nhiều. Ở nước Mỹ độc nhất độc viện, cũng không ai sẽ mỗi ngày đều như vậy đi ra. Cùng nhau khiêu vũ, đánh cờ, thậm chí ồn ào, bọn họ thường xuyên đều là một nhà một hộ đứng lên. Hơn nữa lẫn nhau rất ít lui tới. Giống như chân phàm như vậy tả hữu phùng nguyên người là tương đối ít. Hơn nữa nước Mỹ cụ già càng thêm bi thảm. Thường xuyên là hai cái cụ già hoặc là một cái cô độc sinh hoạt. Chết cũng chỉ sợ không người phát hiện. Nơi nào sẽ có như thế sung sướng đâu. Được rồi. Bất quá. Chúng ta có thể về nhà trước ăn cơm tối lại tới. Chân phàm bất đắc dĩ giang tay ra. Chàng trai. Đây là vợ ngươi chứ. Có bà cụ vây quanh. Cười hì hì cùng chân phàm nói chuyện. Nhìn ra được. Các nàng đối với Kristen rất thích. Thật sự là bởi vì là quảng trường khiêu vũ người ngoại quốc thật sự là không có. hơn nữa còn là như thế đẹp trẻ tuổi người ngoại quốc em gái tới quảng trường khiêu vũ. Coi như là cho múa quảng trường xứng danh à. Bây giờ múa quảng trường cơ hồ là thành các bà cụ là già mà không đáng tôn trọng đại danh từ. Không dễ dàng à, làm sao cũng phải nhường Kristen mỗi ngày đều tới. Sau đó đem sức ảnh hưởng truyền bá ra ngoài. Hoặc là tìm người chụp hình để cho mọi người xem. Quảng trường này vũ chính là Trung Quốc quốc túy. Liền người ngoại quốc cũng như thế thích. Coi là vậy đi. Trần Phàm cười trả lời nàng. Chàng trai, sao nói chuyện đâu? Phải thì phải, tính thế nào đúng không? Người đây là không tôn trọng phái nữ à? Bà cụ không thuận theo không buông tha. Thật sự là đối với Kristen ấn tượng quá tốt. Cũng không đơn thuần bởi vì là nàng là người nước ngoài. Không xa vạn dặm tới Trung Quốc ủng hộ Trung Quốc các bà cụ múa quảng trường sự nghiệp. Trọng yếu hơn chính là, người ngoại quốc này cô nương đẹp à. Hơn nữa còn sẽ nói mấy câu Trung Quốc mà nói. Có thể đơn giản trao đổi. Người còn thật hiền lành dễ thân cận. Rất có lễ phép. Vì vậy Kristen lấy được các bà cụ một mực ủng hộ. Kristen coi như là nghe hiểu một chút. Có chút đắc ý hướng Trần Phàm ngoẹo đầu. Còn một cái tay chống nạnh. Ý kia chính là ta có người giúp. Sau này ta quyền phát ngôn liền lớn dáng điệu. Không phải. Chúng ta mới đính hôn. Trần Phàm nhanh giải thích. Cùng các bà cụ không thể khởi tranh chấp. Đính hôn cũng là vị hôn thê à. Chuyện này liền định. Làm sao cũng không thể coi là vậy đi. Bà cụ không thuận theo không buông tha. Ta nói chàng trai. Như thế xinh đẹp vợ Tây mà. Cũng không thể mê gái à. Cái này người đàn ông à. Lại không thể có tiền. Có tiền liền biến thành xấu. Xem ngươi bộ dáng này. Có chút ít tiền chứ. Có thể đừng có mới nới cũ à. Chấm ngoặc kép. Vậy làm sao liền kéo đến có tiền xài lòng đi lên. Trần Phàm không kiềm được khóc cười không thể. Phải. Bác gái. Vợ ta mà liền cái này một cái. Ta chính là tới gọi nàng đi về nhà ăn cơm. Ách. Ngươi. Ngươi không phải cái đó Trần Phàm sao? Ta nhận được ngươi. Thật là ngươi à? Minh tinh à? Bỗng nhiên vây lại một lão đầu tử hướng về phía Trần Phàm nhìn phải nhìn trái. Lại nhìn xem Kristen liền kêu to lên. Giống như là phát hiện người ngoài hành tinh vậy. Hắn cái này một giọng. Nhất thời đem những cái kia các bà cụ kêu bối rối. Ai nha? Thật đúng là. Ta đôi mắt này. Làm sao liền? Ai? Ngôi sao lớn, người con dâu cũng là minh tinh chứ. Thật là dáng dấp tốt như vậy xem. Khó trách à, vẫn có thể quảng trường khiêu vũ. Lúc này, còn có mấy cái ông cụ liền giơ lên điện thoại di động cho Trần Phàm cùng Kristen chụp hình. Ngôi sao lớn, cùng chúng ta lại nhảy một lần đi. Cho chúng ta tuyên truyền. Có cái bà cụ liền lớn tiếng kêu Kristen. Nhất thời những cái kia các bà cụ liền bắt đầu năm mồm bảy miệng mời Kristen. Thật xin lỗi. Chúng ta ăn cơm trước. Sau này có thời gian nhất định cùng các ngươi nhảy. Trần Phàm kéo tay Kristen liền nhanh từ bà cụ các lão đầu tử vi đổ trong chen ra ngoài. Kristen vui vẻ cười to trước. Cùng Trần Phàm vào gian phòng. Kristen ngồi ở trên ghế salon còn đang không ngừng cười. Có chút ý hưng chưa hết. Sau đó chỉ Trần Phàm liền xoa bụng. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có sợ thời điểm à. Không sợ không được à. Bọn họ bây giờ là bảo. Trần Phàm cười. Quá có ý tứ. Ta thích. Các ngươi Trung Quốc bà cụ thật biết điều. Ta là thật thích. Không bằng chúng ta liền định cư ở chỗ này đi. Hoặc là chúng ta hàng năm trở lại ở một đoạn thời gian. 3 tháng. 5 tháng. Kristen cười nói. Ngươi là nghiêm túc. Trần Phàm không khỏi lắc đầu. Ngươi bây giờ còn có cảm giác mới mẻ. Cảm giác mới mẻ trôi qua. Cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đúng rồi. Ta ở bang Montana mua một khối mục trường địa. Đã qua sau đó. Chúng ta có thể đi nơi đó nghỉ dưỡng. Phong cảnh nơi đó tốt vô cùng. Chúng ta lão liền sau đó có thể đi nơi đó. Montana. Ngươi ở nơi đó mua mục trường. Kristen giật mình nhìn Trần Phàm. Đúng vậy, bởi vì là ta tế hóa phong cảnh nơi đó. Hơn nữa nơi đó còn có ta vài bằng hữu cửa. Chờ chúng ta từ trong nước trở về sau đó. cũng có thể đi bên kia nghỉ dưỡng. Trần Phàm vì vậy lại đem mình tại sao cùng người Trần Lách chê biết. Hơn nữa mua mục trường quá trình cùng Kristen nói một lần. Tốt lắm, bữa ăn tối tới. Lúc này Melissa ở trong phòng ăn lớn tiếng nói một tiếng. Gọi hai người, nếm thử một chút tay nghề ta. Đây là ta lần đầu tiên làm món ăn hoa. Lần đầu tiên làm món ăn hoa. Kristen ăn một miếng sau đó. Chân mày liền nhíu lại. Nàng xem Trần Phàm. Chỉ gặp hắn thần sắc như thường. Từng miếng gắp thức ăn ăn. Không kiềm được hoài nghi mình có phải hay không thưởng thức sai rồi mùi vị. Vì vậy lại gắp lên nếm thử một miếng. Một hớp này có chút lớn. Phốc, nàng đem trong miệng thức ăn phun ra ngoài. Sau đó cầm ly nước xúc miệng. Nhìn Trần Phàm nhíu mày. Ngươi làm sao liền ăn được? Chẳng lẽ ngươi một chút đều cảm giác không ra? Chấm ngoặc kép. Vừa nói nàng lại nhìn xem Melissa. Không có nói tiếp. Vốn là đang thưởng thức Trần Phàm cùng Kristen ăn cơm. Melissa nhìn Trần Phàm hình dáng. Còn có chút hơi đắc ý. Nhưng nhìn Kristen dáng vẻ. Không kiềm được có chút nổi lên nghi ngờ. Nàng thử cũng dùng đũa kẹp một đũa thức ăn. Bỏ vào trong miệng. Cũng không nhịn được. Một hớp phun ra ngoài. Nhanh chóng cầm ly nước xúc miệng. Làm sao khó như vậy ăn? Melissa nhìn Trần Phàm. Người không cảm thấy khó ăn sao? Cảm giác cũng không tệ lắm. Mặc dù không bằng ngươi làm mì sợi. Nhưng là tổng hội vượt qua vắt mì. Trần Phàm vừa nói buông đũa xuống. Hướng về phía Melissa cười nói. Lần đầu tiên tổng có một vài vấn đề. Nhưng là ta đây là đối với ngươi khen ngợi. Tiếp tục cố gắng đi. Hắn lại nói một câu. Đứng lên. Lau miệng ba. Tổng thể mà nói. Melissa tay nghề cũng không tệ lắm. Melissa có chút ngại quá. Mình bắt đầu thu thập cái đĩa. Nhưng là bị Trần Phàm ngăn lại. Được rồi. Chúng ta bên ngoài đi ăn. Sau khi về nhà lại thu thập đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Trần Phàm sau khi rời giường. Liền thấy Melissa từ trong phòng bếp bưng ra một tô mì lớn. Là nàng nấu Trung Quốc mì sợi. Nhìn như nàng ngày hôm qua bị Trần Phàm khích lệ. Làm mì sợi tới thành tựu bồi thường. Kristen cũng rời giường. Thấy mì sợi. Vui mừng kêu một tiếng. Thời điểm ăn mì. Melissa cầm lấy điện thoại ra mở ra trang mạng. Đưa cho Trần Phàm cười nói. Người thật đúng là có thể gây chuyện. Ngày hôm qua ngươi ở trên tin tức. Tự xem một chút đi. Trần Phàm nhận lấy nàng điện thoại di động vừa thấy. Nguyên lai thật là mình tin tức. Còn có Kristen. Trong hình là Kristen cùng các bà cụ cùng nhau quảng trường khiêu vũ. Nhìn dáng dấp còn hết sức phấn khởi. Ta cũng biết là như vậy. Xem ra ngươi định cư ở chỗ này kế hoạch muốn phá sản. Trần Phàm giơ lên điện thoại di động hướng Kristen quơ quơ. Nếu như ngươi ngày hôm nay còn đi, phỏng đoán sẽ có rất nhiều các ký giả chờ ở nơi đó hậu ngươi. Ngươi cảm giác được mình vẫn có thể an tâm gia nhập người già đội ngũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.